ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 21, từ nữ bị tập kích. Đông Hải ven bờ, một vị thân mang áo vải lão nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên bờ biển. Đạp nước mà đi, vốn nên là rất có tiên phong đạo cốt hành vi, nhưng rơi vào vị lão nhân này trên người, lại có vẻ hết sức bình thường. Đông Hải xâm lấn a. Lão nhân liếc nhìn trấn hải quan phương hướng, lắc đầu, có phần này thời gian rỗi, đi hảo hảo bế quan tu luyện đột phá cảnh giới cao hơn không tốt sao? Thực sự là nhiều chuyện. Bàn tay một phen, một đạo linh quang liền xuất hiện ở trên người ông lão. Chỉ chốc lát sau, một đạo tràn ngập oán hận thanh âm liền từ linh quang bên trong truyền ra. Lão tạc, ngươi lại dám giam cầm bản hầu, quả nhiên là không biết sống chết. Bản hầu sẽ không chết, mặc dù bị ngươi tính toán, nhưng bản hầu hồng phúc tề thiên, bậc này trở ngại chẳng qua là bản hầu con đường vô địch bên trên một khối chướng ngại vật mà thôi. Bản hầu sớm muộn có thể đem nó đá văng. À, lão nhân, hoặc giả nói là đào hoa đảo chủ, đối với Khương Hằng vô năng cuồng nộ, cũng chỉ là mỉm cười. Chợt hắn liền thu Khương Hằng nguyên thần, khí vận không đủ, lão hủ ta đại nạn sắp hết, muốn bắt buộc mạo hiểm trùng kích cảnh giới cao hơn, vì gia tăng phần thắng lúc này mới mưu đoạt khí vận. Chỉ là nhiều năm như vậy, góp nhặt khí vận còn chưa đủ dùng, nếu là cứ như vậy đột phá, lão hủ phần thắng không đủ ba thành. Đào hoa đào chủ vừa lầm bầm lầu bầu, một bên bước chân, đất đai dưới chân theo hắn cất bước mà tự động co vào. Bước ra một bước chính là hơn nghìn dặm, giơ tay nhấc chân xúc địa thành thốn thần thông, mặc dù không có Bắc Hải Đại Thánh như vậy bá đạo vô cùng, nhưng lại lộ ra mấy phần huyền diệu ý cảnh, mà ánh mắt của hắn càng là một mực khóa chặt bốn phương tám hướng. Ở đào hoa đào chủ trong cảm giác, nơi đó bốn đạo khí tức lúc này đã dần dần tụ tập ở cùng nhau. Bốn loại không kém cỏi chút nào với Khương Hằng, thậm chí càng vượt qua không ít khí vận tại thời khắc này dung hợp lại cùng nhau. Giống như hoa tươi lấy gấm liệt hỏa hư dầu, làm cho người không tự chủ được say mê trong đó, nếu là có thể đem cái này bốn cỗ khí vận nạp làm chính mình dùng, lão hủ phần thắng ít nhất có thể tăng lên ba thành. Lấy lão hủ tích lũy nhiều năm như vậy, năm thành trở lên liền có thể khiêu chiến. Về phần bốn người kia thân phận, nói thật, đào hoa đảo chủ căn bản cũng không để ý. Ngay cả có triều đình hầu ra thân phận Khương Hằng hắn cũng là nói tính toán liền tính toán. Chuyện cho tới bây giờ hắn đều sắp chết, lại không đột phá chính là một rúm đất vàng, chỗ nào còn sẽ để ý thân phận của đối phương. Hắn liền là thượng thiên con riêng, hắn vì tương lai con đường cũng là nói tiêu diệt liền xử lý. Nhà tương đương vừa mới ta đột phá đến võ đạo tông sư ai? Tiêm tiêm tỷ, ta cũng là a, trùng nhi sư muội, nói đến, tiểu yêu mới vừa cùng ta nói, ta so tiêm tiêm tỷ sớm 3 giây đồng hồ đột phá phun. Là thật sao? Ha ha ha, đương nhiên là giả a, ngươi làm sao có thể sớm hơn ta đột phá đây? Nhưng thật ra là ta so trùng nhi sư muội sớm đột phá cái 1-2 giây a, dù sao ta là sư tỷ nha. Làm sao có thể chứ? Tiêm tiêm tỷ thiên phú lại không bằng ta. Ha ha ha, ngươi thật đúng là dám nói a. Ha ha ha, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cái chán đỉnh lấy cái chán. Mỗi người mặt nở nụ cười lẫn nhau nói móc, mà ở một bên khác, Doanh Phượng Tiên thì là vẻ mặt ôn nhu biểu lộ. Tương tư sư muội, thiên phú của ngươi cũng rất tốt đây, thế mà liền nhanh như vậy đột phá. Chỗ nào, không sánh bằng Phượng Tiên sư tỷ. Nói đến, tương tư sư muội ngươi xuất thân Thanh Đế Thành, bây giờ cũng là võ đạo tông sư, liền không có nghĩ qua tạm thời rời đi sư huynh, đi Thanh Đế Thành học thêm một lần sao? Ha ha ha, Phượng tiên sư tỷ nói đùa. Loại chuyện này muốn tông môn bên trong quyết định mới được. Ta hiện lại làm sao nói cũng là bái hỏa giáo thánh nữ. Nếu là ta mở miệng lời nói, hẳn là không có vấn đề miệng. Doanh Phượng tiên hai mắt như điện, nhìn chằm chằm vẻ mặt mất tự nhiên Lạc Tương Tư. Khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi, mặc dù trước đó bị Lạc Tương Tư giải thích đi qua. Nhưng Doanh Phượng tiên vẫn tin tưởng trực giác của mình. Đối phương khẳng định lòng có làm loạn, nhất định là thèm nhỏ dãi sư huynh sắc đẹp. Khụ khụ, dừng một chút, Lạc Tương Tư chủ động kéo ra chủ đề. So với những chuyện nhỏ nhặt này, mọi người, Trấn Hải Quan một bên kia còn đang kịch chiến bên trong. Chúng ta không cần phải đi qua sao? Đây, cái này, mặt khác, tam nữ đầu tiên là sững sờ, lộ ra ý động thần sắc, nhưng cùng lúc lại mang theo vài phần vẻ do dự. Trấn Hải Quan một bên kia đều là hỏa luyện kim đan cường giả. Thái thượng trưởng lão bây giờ càng là lấy một địch nhiều. Chúng ta mấy cái nếu có thể, vẫn là không muốn cho hắn thêm phiền phức tương đối tốt. Tứ nữ đều là tự biết mình, mặc dù bây giờ bọn họ đều đột phá đến võ đạo tông sư. Đủ loại thủ đoạn đều có thi triển chỗ trống, nhưng võ đạo tông sư chung quy là võ đạo tông sư. Cùng hỏa luyện kim đan chênh lệch thực sự quá to lớn. Cho dù là bọn họ lại thế nào nghịch thiên, dù là các nàng liên thủ đối địch, chỉ sợ cũng đánh không lại một vị hỏa luyện kim đan. So với trợ giúp Trấn Hải Quan, chúng ta không bằng đi đối phó những cái kia tán loạn Đông Hải quân đội, có đạo lý. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, đột nhiên, tứ nữ đỉnh đầu bầu trời lại là bỗng nhiên sụp đổ. Một cái hoàn toàn do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành đại thủ từ trên trời giáng xuống. Không có chút nào che giấu liền hướng về tứ nữ vị trí vồ xuống. Loại kia kinh thiên thanh thế, hiển nhiên là muốn đem bọn họ toàn bộ bát. Bốn vị tiểu hữu, lão hủ xem các ngươi cùng ta đào hoa đảo hữu duyên. Không bằng tới ta đào hoa đảo làm khách, lưu lại truyền thừa, từ lão phu cho các ngươi truyền xuống. Từ nay về sau, các ngươi chính là lão hủ hảo hữu chí giao. Tứ nữ, tình huống đột nhiên. Nhưng Dương Trùng bốn người gần như đồng thời phản ứng lại. Lạc Tương Tư càng là người đầu tiên xuất thủ. Thiên thiên địa bảy đại nghịch thâu thiên hoán nhật. Một tay nhô ra, lòng bàn tay một vòng húc nhật đằng không mà lên. Vô tận sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Gần như đồng thời, Dương Trùng há mồm phun ra một đóa tạo hóa viêm. Rơi vào Lạc Tương Tư đánh ra húc nhật phía trên. Hai hai điệp ra. Kinh khủng nhiệt lực nhất thời lấy cấp số nhân tăng lên điên cuồng. Đập vào nguyên khí đại thủ phía trên. Hôm qua xoa, ở đây trong tứ nữ, Lạc Tương Tư bộc phát là mạnh nhất. Lại có Dương Trùng phụ trợ. Đào hoa đào chủ lại là cách không xuất thủ. Lúc này mới chế tạo trong nháy mắt cơ hội. Ở nguyên khí đại thủ phía trên đánh ra một lỗ hồng. Ngoặc kép, lên. Gần như đồng thời, Trần Tiêm Tiêm bước ra một bước, tay trái chỉ thiên tay phải phân đất, một tôn Như Lai hư ảnh kiên quyết mà lên, trực tiếp chống đỡ nguyên khí đại thủ bên trên lỗ hồng. Ngăn cản nó tiếp tục khép lại, mà Doanh Phượng Tiên thì là cuối cùng xuất thủ, hắc bạch huyền quang bao phủ tất cả mọi người ở đây. Sau đó lóe lên một cái liền từ nguyên khí bàn tay bao phủ bên trong thoát ly ra. Cách đó không xa, chân thân chưa đến đào hoa đảo chủ thần sắc đọng lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Bốn cái này, con mồi, thế mà trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hơn nữa phân công rõ ràng, dùng loại này thủ đoạn trốn ra bản thân phong tỏa. Trách không được luôn cảm thấy các nàng khí vận tương liên. Ngược lại là khá là huyền bí. Bất quá không sao. Đào hoa đào chủ hít sâu một hơi. Lần thứ hai bước chân. Hướng về tứ nữ phương hướng đuổi tới. Mà giờ này khắc này. Độ kiếp trong không gian. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ lão tặc. chia sẻ từ nữ tầm mắt, đem Đông Hải chiến cuộc một mực nhìn thấy bây giờ Trần Khuynh Địch bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Hỗn trướng, PS, vốn dĩ nghĩ kéo tới ngày mai, nghĩ nghĩ hôm nay vẫn là ba canh a, để Khuynh Địch ra một trận, ngày mai tác giả muốn tới y viện, đổi mới có thể sẽ có sóng chấn động, đến lúc đó lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục